ta không dám thừa nhận rằng mình đã yêu muội muội ruột thịt của mình. Mặc dù Doãn Tiêu nói cho ta biết, ở thần giới, huynh muội thành thân là chuyện thường tình. Trong lúc ta do dự, Mặc Hằng xuất hiện kéo ta trở về hiện thực. Đến bây giờ, ta vẫn không hiểu, làm sao hắn biết được chuyện này. Thân thế của muội muội, trong thiên hạ chỉ có 4 người biết, ngay cả phụ thân cũng không biết được rằng nữ nhi của hắn còn sống. Ta lặng lẽ ôm tay đứng sau cây cười nhạo hắn, nhìn hắn âm thầm xuất thủ muốn hủy diệt nửa viên ma nguyên kia. Nhưng khi nhìn lại, hắn khiếp sợ lảo đảo lùi lại phía sau, trên mặt đầy vẻ khó tin. Hắn hiển nhiên chỉ biết một chứ không biết hai. Tây Tàn Cung trên Bích Tiêu Thần Điện ngày hôm nay, dây cung bị đứt chính là kinh mạch của ta. Hắn muốn dùng thần thân hủy cây diệt nhật cung. Đơn giản một câu, si tâm vọng tưởng, nhưng một khắc này ta cũng hiểu. Cho dù chúng ta tỉ mỉ bảo vệ muội muội như thế nào cũng không phải là kế sách tốt. Người duy nhất có thể bảo vệ nàng trên cõi đời này, chỉ có thể là bản thân nàng. Để nàng có thể sinh tồn trong cõi đời này thì chỉ cần có một trái tim kiên định. Vì vậy, khi Mặc Hằng đưa thiệp giả tới thì ta không hề ngăn lại. Ngày thứ hai, Doãn Tiêu sợ hãi chạy tới hỏi ta làm sao bây giờ. Ta a lệnh bảo hắn viết một bức thư gửi cho phụ thân. Trong thư chỉ viết 8 chữ lớn. Bích Thủy Thảo Yêu, Thương Phượng Niết Bàn, Mặc Hằng muốn lấy muội muội làm mồi nhử. Xác định thân phận già Di La chuyển thế, hủy không được nửa viên ma nguyên liền hủy hắn ma thần. Lưu Dục Thiên Quân và phụ thân ở ngoài sáng, Mặc Hằng ở trong tối. Trận đáng này, bọn họ không có mấy phần thắng, cũng giống như Mặc Hằng ở ngoài sáng. Ta ở trong tối, hắn cũng không có mấy phần thắng. Nguyên bản số mệnh ngọc đá cùng vỡ, ai chết vào tay ai, bây giờ vẫn còn quá sớm để nói điều này. Việc duy nhất mà ta lo lắng không phải Mặc Hằng, mà là Lưu Dục Thiên Quân. Hắn có đôi mắt có thể nhìn thấy thiên cơ, còn có một trái tim cứng rắn hơn cả băng đá. Điều đáng lo ngại nhất là chưa từng có ai xuất thủ với hắn. Tu vi của hắn cao tới đâu, cả thiên hạ không ai biết được. Cho dù là xảo trá như Mặc Hằng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng hắn nắm chắc một điều, chắc chắn sẽ bị thương. Mà ta, chỉ có thể đứng ở ranh giới cuối cùng của hắn, đánh hắn một kích thật mạnh. Ta biết, một chiêu này không thể nghi ngờ chính là lưỡi dao liếm máu. Nhưng vì muội muội, ta không có lựa chọn khác. Sau khi thiên kiếp muội muội kết thúc, ta bị nhốt trong băng ngục. Cả người máu chảy như suối nhưng vẫn ngẩng cao đầu nhìn Lưu Dục đắc ý cười lớn. Thượng thần đại nhân, lần này ta thắng, ngươi điên rồi. Hắn nhìn ta, giọng điệu bình thản lạnh nhạt không có chút tình cảm. Không điên không phải là ma. Ta đương nhiên là kẻ điên. Ngươi cũng biết ngươi làm hỏng đại sự. A, đại sự, lợi dụng thiên kiếp, đem sức mạnh diệt nhật cung trên người nàng giảm tới mức thấp nhất. Sau đó đánh nát tim nàng, để cho Mặc Hằng và chúng thần chết tâm. Thiên hạ Thái Bình, đây là đại sự mà ngài muốn nói. Phụ thân gần như đứng không vững. Trong mắt ngươi, ta là người như thế. Ta cười, nếu ta nói tiếp, ta sợ là ngài chịu không nổi. Lưu Dục lắc đầu nói. Ngươi có biết, mục đích phụ thân ngươi thu thập ngũ sắc thần khí để làm gì không? Chính là để đem chúng lần nữa biến thành ngũ sắc thạch thay thể nửa viên ma nguyên kia. Lấy gân thần tiên của mình làm kinh mạch xương cốt cho nàng. Mà bản quân một mạng nữa lại chuẩn bị cho nàng. Đưa nàng một lần nữa tái nhập luân hồi. Hay, quả thật là hay, ta vỗ tay cười to. Sau đó lạnh lùng chỉ vào phụ thân. Chỉ tiếc là ta không thể trơ mắt nhìn muội muội ta chết thêm một lần nữa. Tại sao, trong khi nàng chưa biết được gì lại bị các ngươi nắm lấy mạng sống của nàng. Huống chi nếu diệt nhật cung bị phá hủy, ma nguyên không có, ma tôn vĩnh viễn tiêu vong, thiên ma thành trọn đời bị đóng băng. Diệu ca cũng vĩnh viễn không thể tỉnh lại. Ly Diên, diệt trừ hết thảy chính là cách ngươi chuộc lỗi sao? Phụ thân nhắm mắt lại, khuôn mặt xám ngát, ngươi không thể mắc thêm lỗi lầm nữa. Vậy xin phiền thượng thần đại nhân nói cho ta biết, cái gì là đúng, cái gì là sai, bỏ qua là đúng, truy tìm chân tướng là sai, phá hủy ma nguyên là đúng, phục sinh ma thần là sai, bỏ mình bảo vệ thương sinh là đúng, vì mình hủy thương sinh là sai. Hoang đường chí cực, các ngươi muốn bỏ, tại sao không chịu đi hỏi xem người khác có nguyện ý bị các ngươi bỏ hay không? Tại sao luôn muốn hy sinh người khác để thành toàn các người? Thành toàn cho các ngươi một đời bình an, luôn phải có người hy sinh. Vậy tại sao không phải là các ngươi? Ngươi quá cực đoan, Lưu Dục lại nói, ta tức giận công tâm, khắc ra một búng máu, lau khô miệng, ta vẫn cười đắc ý nói. Lưu Dục hiên quân, vừa rồi khi đem muội muội thu vào liễm tinh thoi, nàng bị tổng cộng 6 đạo thiên lôi. Nếu lúc đó ngài rét tay, chắc chắn là đã có thể hủy diệt nàng, đúng không? Tức giận công tâm, vì đau khổ phẫn nộ mà hôn mê là nộ khí công tâm. Vì bị thương bị bỏng nguy hiểm đến tính mạng mà hôn mê là hỏa khí công tâm hoặc độc khí công tâm. Đây là cách gọi của Đông Y, Lưu Dục mi mắt khẽ run. Mím môi không nói, ta từng bước truy sát, một khắc đó ngài đã nghĩ gì, là mình hay là thương sinh, tập thể hay là cái tôi. Những lời ngớ ngẩn này có lẽ chỉ có mình phụ thân ngu ngốc của ta nói ra miệng thôi. Đúng không, phụ thân tức giận nói, không được vô lễ với thượng thần, vô lễ, ta lại cười liếc mắt nhìn Lưu Dục, thiên quân đại nhân lúc trước muốn giết nàng, là vì bảo vệ một bí mật. Sau đó lại không thể hạ thủ được, là bởi vì trong lòng ngài luyến tiếc, tất cả đều là tư tâm của ngài. Lưu Dục lắc đầu cười khổ, được rồi, bản quân nhận thua, Vô Cửu, ngươi thật khó lường, ta lảo đảo đứng lên, vui vẻ cười, đa tạ thần quân tán thưởng, ngài sẽ rất nhanh biết được, ta so với tưởng tượng của ngài còn khó lường hơn. Lưu Dục khẽ hạ con ngươi, đáng tiếc, chấp niệm trong lòng ngươi quá sâu. Bản quân không thể thả ngươi đi ra ngoài, đưa lưng về phía bọn họ, ta ngẩng đầu nhìn mảnh trời nhỏ phía trên, cười yếu ớt nói, không sao, tâm nguyện cả đời này của Vô Cửu đã xong, nên làm, sớm đã làm xong, đối với ta sinh tử đã không còn ý nghĩa gì. Muội muội, ngươi cũng biết mà, thiên đường không thể tới, địa ngục không thể đi, ca ca đã dùng máu tươi vì ngươi xây nên một con đường sống. Cho nên, ngươi phải sống thật tốt rồi nghe tiếng bọn họ khóc. Cách chương.